Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1732, ngửi mùi biết độc. Đoạn Bằng thu liệt hỏa ngô công thi thể, đoàn người lần nữa bước lên hành trình, Vu Tĩnh vẻ mặt kinh hỉ, nói, người tiểu tử này, quá lỗ mãng, vừa rồi có thể hù chết Tĩnh tỷ. Diệp Viễn cười nói, một con liệt hỏa ngô công mà thôi, tổn thương không ta, bất quá Tĩnh tỷ, ta có thể hỏi một chút à, người thật giống như, rất quan tâm ta, vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn chỉ là cho rằng Vu Tĩnh dễ nói chuyện, thật là về sau, Diệp Viễn dần dần cảm giác được Vu Tĩnh quan tâm, riêng là, vừa rồi La Dũng để cho hắn đi đối phó liệt hỏa ngô công thời điểm. Vu Tĩnh thở dài, nói, Tĩnh tỷ chứng kiến ngươi, liền nghĩ đến ta cái kia bạc mệnh đệ đệ, hắn giống như ngươi lớn, trước đây cũng là trẻ tuổi nóng tính, muốn xông thiên yêu sơn mạch, thật là, nói đến đây, Vu Tĩnh có chút nghẹt ngào, Diệp Viễn nghe chợt, than thở, thật xin lỗi, Tĩnh tỷ mời nén bi thương, Vu Tĩnh cười khúc khích, sẵn giọng, tiểu tử ngươi, nguyên rủa đệ đệ ta đâu đúng không? Hắn còn chưa có chết. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, nhất thời cảm thấy oan khuất không gì sánh được. Ta nói tỷ tỷ, ngươi vừa mới đó tạo hình, đổi ai cũng cho rằng chết a. Chứng kiến Diệp Viễn vẻ mặt ủy khuất dáng vẻ, Vu Tĩnh cười nói, được rồi, đều là tỷ tỷ không nói rõ bạch, không trách ngươi, bộ dáng kia Đoạn là phong tình vạn trùng, cách đó không xa La Dũng nhìn ở trong mắt, còn không phải là liếc mắt đưa tình sao? Tiểu tử, ngươi trước khi ra ngoài, cha ngươi khẳng định không có nói cho ngươi, có vài người là ngươi không thể trêu vào. Dám đùa lão tử để ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. La Dũng ở trong lòng, đã xử Diệp Viễn tử hình, chỉ cần vừa có cơ hội. Hắn nhất định sẽ bấy chết Diệp Viễn. Loại sự tình này hắn trải qua cũng không chỉ vừa hồi lưỡng hồi. Đi qua Vu Tĩnh miệng thuật, Diệp Viễn mới biết được đệ đệ của nàng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai Vu Tĩnh cũng không phải là Lâm Yêu Hoàng thành người. Đệ đệ của nàng muốn tôi luyện chính mình, thế là len lén xa xứ tiến nhập Thiên Yêu Sơn mạch lịch luyện. Vu Tĩnh biết được đệ đệ bỏ nhà ra đi tin tức. Một đoán hắn khẳng định chính là tới bên này. Trước tiên liền chạy tới Lâm Yêu Hoàng Thành. Nhiều lần hỏi thăm phía dưới. Mới biết được đệ đệ quả nhiên tới nơi này. Còn vào núi, chỉ là nàng bên trái bên phải. Chờ đến nhưng là ở bên trong thân thể kỳ độc đệ đệ. Vu Tĩnh tại Lâm Yêu Hoàng Thành khắp nơi tìm thần y. Cũng chỉ không hết đệ đệ của nàng độc, chỉ có thể dùng một ít phương pháp đặc thù, tạm thời trấn trụ đệ đệ độc. Nàng không dám rời đi Lâm Yêu Hoàng Thành, sợ đệ đệ chết ở trên đường. Thế là, nàng thẳng thắn ở đây làm lên săn bắn người, theo tiểu đội ra vào Thiên Yêu Sơn Mạch, cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ. Bây giờ, Vu Tĩnh đệ đệ độc phát thời gian càng lúc càng ngắn. Đã sống không bao lâu, cho nên nhắc tới hắn, Vu Tĩnh mới có thể như vậy thương cảm. Nghe những thứ này, Diệp Viễn cũng là một hồi thổn thức. Vu Tĩnh một cái nữ nhân, vì đệ đệ tại Lâm Yêu Hoàng Thành nhiều năm như vậy. Cho là thật không dễ, Lâm Yêu Hoàng Thành hiển nhiên cùng khác biệt Hoàng Thành không giống nhau. Nơi đây cá lớn nuốt cá bé, so địa phương khác càng thêm rõ ràng. Không có thực lực, ở chỗ này nửa bước khó đi. Tựa như trước đó, La Dũng bức bách mình và liệt hỏa ngô công đối chiến. Trừ Vu Tĩnh, không ai giúp mình nói chuyện. Hắn mạnh, giết liệt hỏa ngô công là một chuyện. Nếu như hắn thực lực không đủ, chết thật đâu. Sợ rằng, không ai sẽ thương tâm. Ngược lại sẽ cười nhạo mình thực lực không đủ. Người ở đây, đều rất hiện thực. Bọn hắn vì quyền lợi đi cùng một chỗ, cũng vì quyền lợi lẫn nhau chém giết. Diệp Viễn nói, Tĩnh tỷ, Ngươi yên tâm đi, đệ đệ ngươi độc, ta tới giúp hắn giải. Đến lúc đó, các ngươi tỷ đệ liền có thể về nhà. Vu Tĩnh nghe cũng không có nửa điểm kích động, ngược lại cười nói, ngốc đệ đệ, ngươi hảo ý tỷ tỷ tâm lĩnh, không biết tự lượng sức mình. Tĩnh muội đệ đệ, khuôn mặt Tống Ngu đại sư đều trị không hết, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử xấu xa. Mù gào thét gì? La Dũng cười lạnh nói. Đoạn Bằng cũng là cười nói. Không nghĩ tới Diệp huynh đệ vẫn là cái luyện dược sư. Bất quá Tống Ngu đại sư thật là năm sao đan thần. Liền hắn cũng không có cách nào. Ngươi sợ là không được. Thu huyết ngưng quả cùng liệt hỏa ngô công thi thể. Đoạn Bằng đối Diệp Viễn thái độ tốt không ít. Thế nhưng đối với chuyện này, hắn hiển nhiên cảm thấy Diệp Viễn ra châu thổi lớn. Vu Tĩnh cười khổ nói. Ta nắm rất nhiều quan hệ. Rốt cuộc tìm được Tống Ngu đại sư phương pháp. Chỉ là không nghĩ tới. Liền hắn cũng không có cách nào. Lâm Yêu Hoàng Thành tới gần Thiên Yêu Sơn Mạch. Mỗi ngày tử thương vô số võ giả. Loại địa phương này, luyện dược hành nghiệp tự nhiên cũng 10 phần phát đạt. Có năm sao đan thần cũng không kỳ quái. Diệp Viễn bỗng nhiên để sát vào Vu Tĩnh, dùng sức ngửi ngửi mũi. Vu Tĩnh dọa cho giật mình, còn tưởng rằng Diệp Viễn muốn khinh bạc chính mình, vội vã né tránh, cả giận nói, Diệp Viễn, ngươi làm cái gì? Diệp Viễn không để ý tới nàng, chậm rãi nhắm mắt lại, mở miệng nói, Thiết Mộc Hương, Liệp Vân Khinh Phong Tán, Tử Đàn Hoắc Danh Thảo, Ngô, xem ra đệ đệ ngươi độc tính lúc phát tác sau khi, chắc là nóng lạnh thay thế, toàn thân co quắp, nếu như ta không có đoán sai, cần phải miệng sùi bọt mép, sắc mặt vàng như nến, thổ huyết các loại, chờ, bệnh trạng, tổng hợp, đệ đệ ngươi chỉ sợ là bên trong hỏa vân băng lăng trùng độc a. Diệp Viễn nhắm mắt lại, một hơi thở nói một đống lớn, La Dũng thấy ở Tĩnh tức giận, thêm nữa Diệp Viễn vừa rồi cử động, hắn chính là nộ từ trong lòng lên, trong lòng âm thầm cười nhạt, rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn quát lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi nghĩ mượn cơ hội chiếm Tĩnh muội tiện nghi, còn bịa đặt, lão tử hiện tại liền diệt ngươi. Dứt lời, khí thế của hắn vừa để xuống, một trưởng liền hướng Diệp Viễn vỗ tới, nhưng mà hắn không có chú ý tới. Diệp Viễn càng nói, Vu Tĩnh trong mắt càng là lộ ra vẻ khó tin. Nàng đột nhiên bắt lại Diệp Viễn cánh tay, vui vẻ nói, ngươi thực sự là quá lợi hại. La Dũng động tác hơi ngừng, Diệp Viễn thân thể bị Vu Tĩnh ngăn trở. Hắn một trưởng vỗ xuống dưới, Vu Tĩnh sẽ không, ngươi không phải là đã nghe cái kia một chút, liền đoán được là hỏa vân băng lăng trùng a. Vu Tĩnh thật là khiếp sợ. Nàng vừa rồi chỉ là nói cho Diệp Viễn, đệ đệ chịu đủ kỳ độc giàn vặt, hắn cũng không nói gì. Thật là, Diệp Viễn cư nhiên chỉ nghe nàng một chút trên người mùi vị, đã đem những linh dược kia nói không sai chút nào. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Hơn nữa, Diệp Viễn nói đồ vật, cùng Tống Ngu đại sư giống nhau như đúc. Phải biết, Tống Ngu đại sư là ngay trước mặt cho đệ đệ chẩn đoán bệnh. Mà Diệp Viễn, thậm chí ngay cả đệ đệ mặt cũng chưa từng thấy. Cư nhiên suy đoán như vậy tinh chuẩn. Phần thực lực này, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Đoạn Bằng nhìn thấy Vu Tĩnh phản ứng, cũng là giật mình không thôi. Nói, Vu Tĩnh, ý ngươi là, đệ đệ ngươi bên trong thực sự là hỏa vân băng lăng trùng độc. Vu Tĩnh gật đầu nói, đúng, Tống Ngu đại sư nói, cùng Diệp Viễn nói giống nhau như đúc, chính là hỏa vân băng lăng trùng. Hơn nữa Diệp Viễn nói tới bệnh trạng, không sai chút nào, giống như là tận mắt nhìn thấy. Người khác dùng một bộ gặp quỷ ánh mắt, nhìn về phía Diệp Viễn, cái này ra hỏa, đến cùng là cái gì dạng quái thai? Chỉ nghe một chút Vu Tĩnh trên người tàn dư mùi thuốc. vậy mà có thể suy đoán ra dạng này kết quả. Phần này thủ đoạn, quả thực lợi hại, đã có chút sai lầm cấp độ A. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.